Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trung tâm điểm, chương 9 trung tâm điểm đánh thưởng, 1.800 người xem nhân số, 2.533 thời gian còn thừa, 54, 28 bộ 42 inch chỉnh thể tiến trình, 50% đại khái giải thích hỗ động xong, đóng cửa phát sóng trực tiếp. Nhìn đen nhánh trên màn hình tiền lời cùng quan khán nhân số. Sở Thầm nhẹ nhàng thư khẩu khí, mặc kệ nói như thế nào ít nhất hiện tại tới xem. Chỉnh thể còn tính thuận lợi, cũng chỉ kém chứng thực chính mình ý tưởng có được hay không, xác định phát sóng trực tiếp video đã. Đóng cửa, hắn móc ra ba lô bắt được tờ giấy cùng di động. Ở tùy tay thu tới bản nháp bổn thượng nhanh chóng đem vừa rồi cùng người xem trải vuốt sau chính. Mình trinh thám ra tới sở hữu tin tức chỉnh hợp nhất biến, phát sóng trực tiếp Sở Thầm tới này phía. Trước cũng xem qua mấy chàng, không phải các loại tìm đường chết, trêu cho quái vật hấp dẫn trong mắt, chính là chỉnh thể xúc ở phía sau mua nước tương, chạm vào vận khí toàn bộ hành trình lời cợt nhà vận khí vương. Cũng có lợi hại carry toàn trường, nhưng là tựa hồ đều không phù hợp hắn hiện trạng, hơn nữa lửa lớn phát sóng trực tiếp trên cơ bản đều có chính mình mãnh liệt cá nhân phong cách. Hắn học không tới, cũng không nghĩ học, sau lại phát hiện chỉ có tay mới kỳ tiền tam chàng sẽ có người xem làn đạn cùng. Hỗ động, hắn liền từ bỏ tại đây loại bổ không thượng đoàn bàn thượng lãng phí thời gian. Tính toán tiến vào trò chơi lúc sau xem tình huống. Có thời gian liền chỉnh thể giải thích một chút, không có thời gian cũng không bắt buộc, rốt cuộc có thể tìm được tốt vũ khí đánh dấu trung tâm điểm. Tiền lời không thể so cái này, cái mơ siêu nương di động đèn pin quang lại lần nữa xác nhận một lần. Tin tức không có để sót, Sở Thầm đem vở thu lên, chuẩn bị tìm cơ hội phá vây đi ra ngoài ong. Di động lại đúng lúc bắt đầu rồi hắn quen thuộc chấn động tần suất. Là điện báo nhắc nhở, còn có đồng dạng loạn mã, Sở Thầm không khỏi liễm hạ mí mắt. Đem trong mắt cảm xúc tẫn giấu, quyết đoán tiếp nổi lên điện thoại, tài ăn nói không tồi, rõ ràng là khích lệ. Sở Thầm ngạnh sinh sinh nghe ra trào phúng ý vị, biết cứ như vậy vô pháp đạt được cái gì càng nhiều hữu dụng tin tức. Dứt khoát làm bộ tức giận chủ động mở miệng nói, có chuyện nói thẳng đi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì, ngữ điệu thường thường, lặp lại đều mang theo đối với đối phương chỉ số thông minh nghi ngờ, ngươi hiện tại cũng không biết. Chính mình đang làm gì? Sở Thầm tự nhận bình tĩnh nhất thời đều không nói chuyện nhưng tiếp cũng không tưởng lại bị người. Nắm cái mũi đi, không có lại quá nhiều dây dưa. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, kia xin hỏi như thế nào xưng hô? Tổng không thể kêu ngài rùa đen tiên sinh đi. Rùa đen, đối phương giơ lên ngữ khí, tựa hồ là không quen biết cái này từ, nhưng là nhạy bén đã nhận ra Sở Thầm trong giọng nói trào phúng. Lại như cũ không có nhả ra, không quan trọng, ngươi tùy ý liền hảo, ngữ điệu thiếu tấu, chỉ là lại nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Dường như vừa mới ngữ khí bất quá là hắn ảo giác, nhìn thời gian. Biết bộ cũng không được gì Sở Thầm dứt khoát nói, kia nếu như vậy vẫn là nói chính sự đi. Ta tưởng, kế tiếp muốn làm sự không ít, thời gian không nhiều lắm mơ siêu, đối phương cũng không có lại vô nghĩa. Nói thẳng, đừng đi văn phòng, nơi đó đích xác có điểm đồ vật, bất quá hiện tại ngươi còn không có cái kia bản lĩnh đi vào. Lại đi phòng hồ sơ, ban ngày ngươi lậu rất nhiều đồ vật người này lại làm cuối cùng tạm dừng. Liền ở Sở Thầm cho rằng người này lại sẽ ngữ ra kinh người là lúc. Đối phương một sửa phía trước hài hước, trầm thấp lãnh đạm hỏi ngược lại, liền điểm cơ bản thường thức đều không có. Ta nhưng thật ra khá tò mò ngươi là nghĩ như thế nào không khai tiến trò chơi. Cùng cụp, đô đô đô đô, điện thoại lại lần nữa bị cắt đứt, Sở Thầm buông di động. Thật sâu nhíu mày, người này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tuy rằng chỉ có một chút, khả năng cũng có mặt khác quấy nhiễu ảnh hưởng, nhưng là Sở Thầm rõ ràng cảm thấy, người này hắn hẳn là tiếp xúc quá, hơn nữa người này mỗi lần đều chỉ ở hắn đóng cửa phát sóng trực. tiếp sau mới xuất hiện, hiển nhiên là không nghĩ không bại lộ ở người xem mí mắt hạ. Đương nhiên không bài trừ đối phương chỉ là không nghĩ làm quan trọng tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá từ người này tính cách tới xem, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ vì hắn suy xét nhiều như vậy. Cho nên người trước khả năng tính lớn hơn nữa, vừa rồi hắn dùng xưng hô thử cũng không có nhả ra. Trong lời nói còn có chứa rõ ràng khiêu khích, làm người vô pháp bình tĩnh lời nói khách sáo cùng thử. Nhưng đồng thời bại lộ đối phương tư duy kín đáo, có thể thấy được người này tuyệt đối không đơn giản, còn có cuối cùng câu nói kia, hắn ở thử đối phương. Phía sau màn người này đồng dạng cũng ở thử hắn, mặc kệ cái nào đều đủ để cho Sở Thầm xác định đối phương không phải thuộc về trò chơi này NPC. Rất có khả năng là một cái kinh nghiệm tương đương phong phú thành thật chắc viên, hoặc là thân cư địa vị cao giả, Bạch Hiêu. Hoặc là linh tứ, chỉ tiếp xúc quá như vậy đoạn thời gian đối phương rốt cuộc là cái dạng gì người nhưng thật ra thật. Không hảo có kết luận, chỉ có thể làm suy đoán, trước đem không đáng tin cậy suy đoán phóng tới một bên. Liên tổng hợp phân tích xong, Sở Thầm cơ bản có thể xác định chính mình tỏa định trung tâm điểm sẽ đối người nọ cũng sẽ mang đến. Chỗ tốt, di động trung tin nhắn nhắc nhở chỉ có thể bị động kích phát. Hơn nữa chịu số lượng từ hạn chế tin tức hữu hạn. Nhưng là điện thoại không giống nhau, người này nguyện ý bại lộ đại khái chính là bởi vì cốt truyện đẩy mạnh. Hắn đạt được càng nhiều mấu chốt tin tức, đặc biệt là manh mối chuẩn xác vị trí, mới có thể ở không có giám thị dưới tình huống nói thẳng nhắc nhở. Tuy rằng cũng không toàn diện, bằng không liền lấy hiện tại Sở Thầm suy đoán người này tính cách. Phòng trừng cái thứ nhất điện thoại cũng đã giải quyết vấn đề, đương nhiên này đó hiện tại đều không. Quan trọng là chạy nhanh kết thúc trò chơi này, nghĩ Sở Thầm đem điện thoại thả lại túi tiền. Đứng ở bên cửa sổ quan sát đến hành lang động tĩnh. Hắn sẽ đi hiệu trưởng văn phòng, cũng sẽ đi phòng hồ sơ. Bất quá muốn hoãn một chút, vẫn luôn đi qua với chính xác lộ tuyến. Gian lận tựa hồ liền có vẻ quá mức rõ ràng, rất xa lại có phi người giống lên một tiếng truyền đến. Hiển nhiên đã có không ít người về tới ban đêm, đêm này đó du đãng ở khu dạy học nội quái vật đều hấp dẫn qua đi, nghĩ nhiều vô ích. Xác định thời cơ đã thành thục, khởi động phát sóng trực tiếp giao diện, Sở Thầm bằng mau tốc độ xuống lầu lao ra khu dạy học. Đi tới đối mặt sân thể dục nhà ăn cửa chính, ở đi văn phòng cùng phòng hồ sơ phía trước. Sở Thầm quyết định tới trước nhà ăn nhìn xem, đây là nhất tiếp cận sự phát bắt đầu vị trí, nếu không sai đây cũng là có khả năng nhất xuất hiện trung tâm điểm vị trí. Nhà ăn chính cửa kính nội treo hai thanh đại khóa, bên trong đen tuyền thấy không rõ đồ vật, buổi sáng Sở Thầm liền chú ý tới phòng bếp trừ bỏ cửa. Chính còn có cấp công nhân dùng cửa sau là phòng trộm môn, ở bên trong không có cái khóa móc, với hắn mà nói càng tốt xử lý, nhà ăn sau bếp lại mặt sau một chút chính là sự phát tiểu nhà trệt. Hắn không tìm được trường học sửa chữa lại trước kiến trúc đồ. Chỉ có lầu một treo ở lối vào có chương giới thiệu trường học không lắm rõ ràng xúc lược đồ. Này phiến diện tích không tính quá tiểu nhân nhà trệt vị trí cũng không có bất luận cái gì tiêu chí. Theo đạo lý sớm hẳn là ở trường học sửa chữa lại liền dỡ bỏ tân cái phá nhà ở nhưng vẫn lưu tới rồi. Hiện tại, Sở Thầm phỏng đoán trước kia này phiến vị trí hẳn là cùng nhà ăn sau bếp liên thông. Chỉ là hiện tại đơn độc cách ly ra tới vứt đi không cần, phòng trộm môn thực mau bị mở ra. Hắn không hoảng đẩy cửa. Chỉ là mở ra một cái tiểu phùng ngưng thần nghe xong sẽ xác định nội bộ không có động tĩnh mới chậm rãi đẩy ra cửa sắt mông lung lãnh quang rải vào nhà nội. Trước mặt lại như cũ là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Nhớ lại ban ngày thấy phòng bếp cấu tạo, nơi này hẳn là ở học sinh múc cơm cửa sổ phía bên phải. Vào cửa là điều hành lang tả quải có thể tiến múc cơm cửa sổ. Hữu quải liền tiến vào nấu cơm sau bếp, Sở Thầm dùng quần áo bao di động tự mang đèn pin. Nắm trong tay bén nhọn cơm pa tiểu tâm đi vào nhà ăn, rất kỳ quái, vào hành lang Sở Thầm lựa chọn. Hướng hữu quải, hắn tưởng ở nơi đó hẳn là sẽ có đạo cụ. May mắn nói không chừng còn có thể tìm được đầu bếp lưu lại một ít tư nhân vật phẩm. Chính là không đi hai bước, mãnh liệt không khỏe cảm làm hắn theo bản năng dừng bước chân, sau bếp diện tích không nhỏ. Hắn còn chưa đi đến nồi hơi khói dầu cơ vị trí. Chỉ là ở bên ngoài phòng không phải đặc biệt đại. Một bên duyên tường có một cái thật dài hồ nước, mấy cái vòi nước hợp với, nhìn dáng vẻ là bồn rửa chén. Bên cạnh còn có một ít trang đồ ăn hoặc là chén đũa hộp cùng vận chuyển dùng xe tải, bởi vì tính cả. Cách gian chi gian không có môn, phòng này từ phía đều có nối thẳng tả hữu xuất khẩu, có thứ gì không đúng lắm mơ siêu sở thầm đè thấp. Ánh sáng, tả hữu nhìn đen như mực thông về phía trước sau xuất khẩu. Cuối cùng lựa chọn đi hướng ly chính mình gần nhất hồ nước che kín rỉ sắt văn thủy quản. Lưu có màu vàng nâu thủy cấu hồ nước, không biết trải qua nhiều ít dơ bẩn rõ ràng hoàng phiếm hắc tường gạch. Tựa hồ không có gì dị thường, không đúng. Gạch men sứ, trường học gần nhất mới vừa đã tu sửa. Nhà ăn bên này trọng điểm may lại. Sở thầm ở trường học hồ sơ kho liền thấy quá phòng bếp phê bình kiến trúc tài liệu biểu. Tuyệt đối là từ trong ra ngoài tu trình, lại kết hợp buổi sáng hắn từ cửa sổ hướng trong xem vài lần. Phòng này căn bản không có cái gì tường gạch hồ nước. Trường học sớm đã trang bị đại hình chén đũa tiêu độc máy móc. Rửa rau vị trí cũng không có khả năng kẹp ở bên trong loại này lúng ta lúng túng vị trí, lại lần nữa. Khắp nơi đánh giá một phen. Sở thầm ý thức được chính mình hiện tại rất có khả năng kỳ thật là ở 10 năm trước nhà ăn. Mấu chốt thời gian điểm liền như vậy mấy cái. Chỉ có này một cái phù hợp hiện tại hắn nhìn đến cấu tạo cùng bố trí. Không nghĩ tới này một cái vườn trường trung trọng điệp nhiều như vậy thời không, chỉ tiếc cái này. Phỏng đoán còn không có tới kịp chứng thực. Khổng lồ thân ảnh liền đề đao mà đến. Từ thấy cái thứ nhất quái vật khởi hắn liền phát hiện. Ban đêm cảnh tượng quái vật đều mâu thuẫn mà dị dạng. Rõ ràng trên người có màu đen như than bỏng dấu vết. Bành trướng dáng người rồi lại giống như bọt nước phát giống nhau. Nước lửa tạo thành hai loại vết thương kỳ dị kết hợp ở này đó giữ tận thi thể trên người, sở thầm còn. Ở nhập môn góc chỗ không có chính diện đối tượng đáng sợ thân ảnh. Ở vài giây trước di động đèn tin mạc xanh đen. Hắn liền nhận thấy được không thích hợp, thăm dò liền thấy này con quái vật, đưa điện thoại di động thu hồi đao vũ khí tào, nín thở tìm kiếm nhất thích hợp công kích góc độ, nhận thấy được hơi thở quái vật dần dần tới gần, biết đã bại lộ, sở thầm bước nhanh nhảy một tay leo lên thô trắng gà ống dẫn. Thiết quản phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, nhưng tốt xấu chống được giống, phản ở ống dẫn thượng. Sở thầm thấy quái vật múa may bén nhọn trường đao vọt tiến vào, không có trước tiên phát hiện con. Mồi thân ảnh, quái vật trần chờ nhìn quanh bốn phía chính là hiện tại. Sở thầm nhảy xuống, hai đầu gối kỵ vai, đem trong tay cầm pa cắm vào quái vật sau cổ, khách rầm. Quen thuộc giòn vang, dưới thân không còn, hắn ổn định thân hình không có quỳ dạp xuống đầy đất toái pha lê chung, đá dưới chân toái pha lê. Cha, hắn khom lưng nhặt lên rơi xuống ở một bên trường đao. Thử xúc cảm còn thành, đem còn ở ghi vào cầm pa đừng ở bên hông. Tay phải đề đao tiếp tục hướng đi đến, nhưng là lập tức sở thầm liền phát hiện chính mình vẫn là sơ. Suất quá, không dưới 10 cái ăn mặc áo bào trắng đầu bếp phục quái vật. Vây quanh ở hắn leo lên ống dẫn tiếp lời chỗ, phía dưới mãnh liệt va chạm sự ống dẫn lung lay sắp đổ. Truyền tới chấn cảm làm hắn đôi tay tê dại thầm mắng một câu gặp quỷ. Hắn bắt đầu nỗ lực theo ống dẫn hướng ra phía ngoài bò. Ống dẫn phía trên khe hở hẹp hòi, khiến cho hắn không thể không giống như con khỉ dạng nửa treo lắc lư về phía trước ống dẫn đong đưa. Càng ngày càng cường liệt, sở thầm biết chính mình kiên trì không được bao lâu. Dứt khoát một tay xoay người thừa dịp mặt sau quái vật còn không có hoàn toàn súng lại dẫn đầu nhảy. Xuống tới, chỉ là vừa rơi xuống đất, hắn liền phát hiện một cái đáng sợ sự thật, này đó quái vật di động tốc độ tương đương cực nhanh. ở không có minh xác mục tiêu phía trước còn chỉ là lảo đảo lắc lư tản bộ. Liền hắn rơi xuống đất ngắn ngủn vài giây. Hơn 10 con quái vật đã không cam lòng lạc hậu vọt lại đây, huy đao chạm rớt hai chỉ sờ lên tới. Móng vuốt, một cái quay cuồng, hắn thấp người bắt đầu điên cuồng chạy trốn, giống, tránh cũng không thể tránh. Lưỡi dao sắc bén hoa thương lưng, trên bụng ăn hai quyền, thật vất vả đánh nát một con gom đủ song đao. Cũng chỉ khó khăn lắm bảo trì ở có thể đi bất tử trạng thái, dựa lưng vào lạnh băng gạch men sứ. Nhìn càng ngày càng nhiều dần dần xúm lại quái vật chết ở loại này ghê tởm sinh vật trong tay. Thật đúng là con mẹ nó làm người khó chịu, Sở Thầm quay đầu phun ra đầy miệng tanh dịch. Cắn đầu lưỡi làm chính mình từ mất máu quá nhiều hôn mê trung tỉnh táo lại. Hắn nhưng không cam lòng cứ như vậy chơi xong, sức lực một cái chớp mắt. Giây tiếp theo liền dẫn đầu xông ra ngoài, chờ chém xuống mỗ con quái vật đầu. Sở Thầm mới phát hiện thời gian lại một lần đình trệ. Gần trong gang tấc mũi đao ngừng ở eo bụng chỗ, để lại hắn một mạng. Vô Tâm lại tự hỏi quá nhiều, dựa vào bản năng liền trốn mang lóe xông ra vòng vây. Chạy ra sau bếp cửa sát, trở tay đóng cửa khóa lại, chờ trở lại khu dạy học trong phòng học. Hắn mới xả hơi kiệt lực ý tường ngã ngồi trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói. 3 ngày không mã ra mặt sau một chương, nhìn Tôn Cảo tỏ vẻ có chút hoảng hốt. Hết chương.